121, chiến phủ tiểu bạo khấu trừ. Xây gìn cao trung nghe thấy Tạ Cửu Triệu huấn luyện lời nói, đầu đầy hắc tuyến còn có cho dù là dạng này, tham gia thi đấu người là chúng ta cải dự cường hào chính tuyển đội viên, hy vọng các ngươi tận lực đừng cho trận đấu biến thành gấp 3 điểm số, xin nhờ. Tạ Cửu Triệu sắc mặt khinh thường, trực tiếp quay người rời đi. Cù Dồ Cổ sắc mặt lãnh đạm, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hừ hừ, vợ y ma coi thường chúng ta, coi chúng ta là làm giáo dục giáo tài đúng không? Trên sân bóng ta muốn đánh bạo các ngươi. Cả Gệ Mì sắc mặt tức giận, hắn ngược lại là đốt đứng lên. Tốt, tất nhiên hắn nói như vậy, chúng ta liền đánh bọn họ một cái gấp ba chia kém đi. Cả Gệ Mì đem vươn ra. Mọi người nhìn qua Cù Dồ Cổ, Cù Dồ Cổ lãnh đạm vươn tay, mọi người nhìn nhau cười một tiếng, nắm tay xếp đứng lên, sau đó hướng lên ném đi. Vâng, màn ảnh chuyển tới mặt khác một biên hải thường cao trung. Kỳ U Tạ Cái Sệ đang tại làm nóng người vận động, đồng thời thay đổi chính mình cầu y lìa cái sệ. Ngươi xuyên cầu y lìa làm cái gì? Tạ Cửu Triệt sắc mặt nghi hoặc, ngươi không cần thiết ra sân. Coi như chúng ta trường học lần này tụ tập rất nhiều đỉnh phong cầu thủ, nhưng là ngươi cấp bậc là hoàn toàn khác biệt. Nhớ kỹ, ngươi là thế hệ kỳ tích. Chờ một chút, huấn luyện, đừng nói như vậy. Bọn họ hắc Kỳ U Tạ Cái Sệ vội vàng nói. Còn chưa nói xong, Tạ Cửu Triệt trực tiếp cắt ngang hắn lời nói. Ngươi ra sân lời nói, đối thủ cũng liền quá đáng thương. Tốt, ngươi ngay tại dưới trận quan chiến A. Tạ Cửu Triệt khoát khoát tay, xoay người rời đi. Kỳ U Tạ Cái Sệ sắc mặt áy náy nhìn qua Cù Dồ Cổ mọi người. Thật sự là khó chịu, phi thường khó chịu. Xây dìn cao trung mấy người sắc mặt khó chịu, trong mắt cũng đốt đứng lên. Xây dìn cao trung đối chiến cải dự cao trung luyện tập thi đấu hiện tại bắt đầu. Trọng tài tuyên gian nở dê đạo hai đội cầu thủ phân biệt đứng tại hai bên đối mặt mà đứng cài dự cao trung Kỳ U Tạ Cái Sệ không có ra sân. Xây dìn cao trung mạnh nhất đội hình thủ phát, Cù Dồ Cổ Tetsuya, Tại Gạ Cả Gê Mì, Kỳ U Gà, Ý Dù Kỳ Sùn, Mi Tô Bộ Jin trợ giúp. Dự bị tịch bên trên, Dì Cô S đã đôi mắt đẹp lo lắng chợt lóe lên, nhìn qua cũng là không sai đối thủ. Làm sao huấn luyện? Tuy nhiên cải dự cao trung chính tuyển xuyên áo phục không tốt thu thập số liệu, nhưng là riêng này dạng xem lời nói, cải dự cao trung mỗi cái cầu thủ thân thể số liệu đều phi thường cao, tại thân thể tố chất bình quân thủy mét vuông mặt so với chúng ta mạnh hơn, không hổ là cả nước giải thi đấu khách quen gì của S đã phân tích nói. Trận này trận đấu, Cù Dồ Cổ Sĩ cùng cả Gemi, còn có hắn năm thứ 2 tạo thành tổ hợp đến có thể phát huy đến trình độ gì, thật là khiến người ta chờ mong. Dì Cô S đã quét sầy dìn cao trung, sau cùng tụ tập tại Cù Dồ Cổ này yên tĩnh như chỉ thủy sắc mặt bên trên, nàng rất ngạc nhiên, giờ khác này chính mình đội đồng đội đều đốt đứng lên, nhưng mà Cù Dồ Cổ vẫn là không quan trọng, thật sự là như mê nam hải tử. Đô một tiếng còi, trọng tài đem bóng cao để qua không trung tải gạ cả Gệ Mỹ cùng đối diện cái dự cao trung tiểu quật hạo trí đồng thời ném bóng, ba tiểu quật hạo trí tại cả Gệ Mỹ trước đó đụng được bành. Đem vợt bóng bàn cho cải dự cao trung nón lá tu nở dê hạnh nam ba gì cổ S đã ánh mắt không hiểu chợt lóe lên, cả Gệ Mì hôm nay không tại trạng thái. Đệ nhất cầu, chú ý tốt đánh, chúng ta muốn lên. Nón lá tu nở dê hạnh nam rỗi ra một ngón tay, một bên dẫn bóng, hồn nhiên thoải mái, hắn căn bản không đem Cù Dồ Cổ bọn người để vào mắt. Phanh một tiếng vang lên, Cù Dồ Cổ trong nháy mắt xuất hiện tại nón lá tu nở dê hạnh nam trước mặt. Trực tiếp trộm cắt bỏ nón lá tu nở dê hạnh nam trong tay bóng, sau đó một cá nhân cực tốc vận lấy bóng. Đáng giận, gia hỏa này là nơi nào xuất hiện? Nón lá tu nở dê hạnh nam sắc mặt khó xử, chấn kinh, trước mặt cái này cá nhân cũng quá nhanh đi. Vụt Cù Dồ Cổ đường ném bóng bên trong một bước nhảy lên thật cao, Cù Dồ Cổ tay phải sau này cực lực vừa mở ra, toàn bộ thân thể tại không trung hoàn toàn buông lỏng, hóa thành một đạo cực nước mỹ trường cung. Vụt Cù Dồ Cổ cái này đạo trưởng cung lăn lộn biến thành một đạo cuồng bạo phản cung. Cù Dồ Cổ hét lớn một tiếng, cầm trong tay lực lượng không ngừng tập trung nơi cổ tay, ầm ầm bỗng nhiên dùng lực một đập vang một tiếng vang lên, khoảng cách gần chạy tới nón lá tu nở dê hạnh nam chỉ cảm thấy tối sầm lại, một cỗ khí lãng quyển tịch mà qua, hắn trực tiếp bị lật tung tại dưới mặt đất, ầm xoạt xoạt vòng rổ biến thành thẳng đứng hình dáng trong nháy mắt phá nát, rơi xuống tại dưới mặt đất, giờ khắc này vòng. Rổ nát toàn trường không tiếng động, nghe châm có thể rơi, toàn bộ thế giới tại thời khắc này hoàn toàn an tĩnh lại, mỗi cá nhân biểu lộ đều cứng lại, trừng to mắt, mở đầu miệng rộng. Chiến phủ kiểu bạo khấu trừ uy lực cự đại bạo khấu trừ miễn cưỡng chấn kinh bọn họ. lúc này bọn họ náo hải chỉ có ta đi, khe nằm, ngoại tinh nhân, NBA chức nghiệp tuyển thủ, ngưu bức, đây là học sinh cấp 3 cộc cộc cộc bóng dưới sàn nhà mạnh mẽ nện gõ tại mặt đất, giờ khắc này, chiến phủ kiểu bạo khấu trừ lưu lại kính lực giống như còn tụ tập tại bóng thượng diện. Cù rồ cô nhặt lên vòng rổ đỡ đầu, trực tiếp đi đến tạ cửu chìa huấn luyện trước mặt, đem đỡ đầu bông xuống, đỡ đầu trực tiếp tại tạ cửu chìa khuôn mặt sượt qua người. Cù rồ cô ở trên cao nhìn xuống lạnh giọng nói, không có ý tứ, các ngươi vòng rổ chất lượng quá kém, còn có, ngươi cầu thủ liền loại này mức độ. Cù rồ cô xoay người bước đi, chỉ để lại một tiếng băng lãnh lời nói. Chỉ bằng loại trình độ này, quá khiến ta thất vọng. Mọi người lấy lại tinh thần, xây dìn cao chung mọi người sắc mặt mừng như điên, chấn kinh, sùng bái. Cái dịu mọi người sắc mặt điên run, tức giận, run rẩy, khủng hoảng, thất thần ta đi, thật sự là nguy hiểm à. Tuy nhiên ốc vít gì xét, nhưng gia hỏa này có thể đem vòng rổ khấu chứ nát, đây là hạng gì lực lượng. Khi Uga nhìn sang lam bản thượng gì xét địa phương, không khỏi chấn kinh đứng lên, đôi mắt hiện lên một tia không hiểu. Không hiểu là cụ rổ cổ này thân thể nhỏ bé tại sao có thể có như thế lực lượng. Cái dư tạ cửu chia huấn luyện toàn thân điên run, không phải sợ hãi, là khí, lúc này sắc mặt chen lấn gan heo, thật sâu hô hấp một hơi, trầm giọng nói. Đổi sân bóng. Ngăn cách mạng che đậy bị buông xuống, bảng bóng rô hạ. Không thể không nói cái dư cao trung sân bóng rổ vẫn là rất không tệ, cương hóa lam bản thượng còn có khuếch âm khí, có thể đem bóng rổ rông ruột lọt rổ âm thanh truyền tới. Hơn nữa còn là tăng lên hạ xuống, chí ít cao hơn sợi dỉn bên trong phá vòng rổ tốt quá nhiều. Sau đó cũng là kéo tốt sàn nhà, sửa sang lại sân bóng, 10 phút đồng hồ về sau, trọng tài nhìn xem, không có vấn đề, trận đấu lần nữa bắt đầu. Tạ cửu chìa huấn luyện phái ra kỳ ủ tạ cải xệ, bọn họ đã thấy củ rổ cổ tệ xưa cái này cá nhân mạnh phi thường, có lẽ chỉ có thế hệ kỳ tích mới có thể đối phó. Lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.